Mơ chua, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trường học mệt nhọc một ngày, rốt cuộc Ngao đến tan họ cả đằng cõng cặp sách về nhà, đi ở trên đường liền bước chân đều là phiêu tác nghiệp trễ chút lại viết nàng muốn trước hào hào ngủ một giấc. Vào cửa trước nàng là như thế này tưởng, nhưng mà đi vào phòng khách kia một khắc hạ đằng cảm giác được một chút không thích hợp. Trong phòng khách ánh đèn đại lượng giữa không trung tràn đầy đồ ăn hương, trên bàn cơm đã mang lên lưỡng đạo đồ ăn, Thẩm Phiền mang sang tới cái thứ ba đồ ăn bàn, nghe thấy động tĩnh cười ngẩng đầu. A đằng đã về rồi, hạ đằng còn không có ứng, trong phòng bếp truyền đến tiếng kêu, một trận hùng hùng hổ hổ, lấy. Bỏng chết ta thao, vì chuẩn Thẩm Phiền vừa nghe ai ra một đường chạy đi vào, lập tức truyền ra nhắc mãi thanh. Ngươi này tiểu tử ngốc ai làm ngươi trực tiếp xốc nắp nồi không năng ngươi năng ai. Lại sau đó, là, được rồi mang sang đi thôi, ta tới thịnh cơm, này một câu qua đi, người ra tới. Hắn thay đổi thân quần áo, có điểm quen mắt, hình như là lần đầu tiên thấy hắn ngày đó ban đêm, kia bộ làm người ấn tượng khắc sâu con ngựa trắng quái hắc trung quần, chân dẫm một đôi dép lào, đi đường. Lạch cạch, vang, hắn bưng một chậu canh cá lao tới, dùng, quăng ngã, lực đạo ném ở trên bàn cơm, sái vài giọt ra tới, sau đó trong miệng. Tê, hút khí, hai tay chạy nhanh sờ vành tai hạ nhiệt độ. Hạ đằng giống bị sét đánh quá, hoàn toàn cứng lại rồi. Hắn, vì cái gì còn ở nơi này, kỳ chính thấy nàng vẻ mặt quỷ biểu tình cười gian xảo còn học khởi Thẩm Phiền kia một câu. A đằng đã về rồi. Hắn kêu một tiếng, A đằng thiếu niên âm 10 phần, thả nghiền ngẫm. Hạ đằng tràn ngập cả ngày buồn ngủ nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Người sao lại thế này? Nàng hạ giọng hỏi hắn, ta cho ngươi tờ giấy ngươi không nhìn thấy, ngươi nói cái này, kỳ chính từ trong túi móc ra kia tờ giấy, hai ngón tay một kẹp ở nàng trước mặt khinh phiêu phiêu hoàng. Ta như thế nào tới liền đi như thế nào, về nhà tắm rửa một cái, mới ra môn liền chạm vào ngươi bà ngoại. Thẩm Phiền vào lúc này bưng cơm từ phòng bếp đi ra. Chuẩn bị ăn cơm a, hai người các ngươi chạm nơi này nói cái gì đâu. Kỳ chính xoay người tờ giấy chính đại quang minh thẳng đối với Thẩm Phiền. Nàng nói, ta tới giúp ngài. Hạ đằng một cái bước xa sông lên đi, đem Thẩm Phiền trong tầm tay hai cái chén tiếp nhận tới, sau đó trường kỳ chính liếc mắt một cái. Ngươi cơm chính ngươi đi đoan. Kỳ chính cười đem tờ giấy thu hồi tới, một mặt hướng phòng bếp đi, một mặt làm bộ làm tịch cảm thán. Thẩm nãi nãi, ngài bảo bối cháu gái giống như xem ta không vừa mắt thực nột. Hạ đằng nghe xong thực hít thở không thông, hắn thôn này khẩu bác gái thức châm ngòi ly rán làn điệu là từ đâu ra. Ai biết Thẩm Phiền thành công bị, châm ngòi, nhẹ nhàng kéo hạ đằng cánh tay, ta chính hôm nay tốt xấu tính khách ngươi như thế nào có thể làm chính hắn đi đoan cơm đâu. Hạ đằng kinh ngạc hắn tính cái gì khách nhân, thẩm nãi nãi ngài cho nàng giải thích đi, đỡ phải ngài cháu gái tưởng ta ăn vạ không đi, không chừng lúc này trong lòng mắng ta không biết xấu hổ đâu. Kỳ chính bản thân bưng cơm ra tới, chân đá văng ra nàng đối diện ghế dựa ngồi vào đi ở Thẩm Phiền trước mặt như cũ không lựa lời. Hạ đằng bị hắn những cái đó muốn dơ không dơ nói làm cho tâm nhảy dựng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hôm nay mua xong đồ ăn trở về trên đường, vừa lúc gặp phải A chính ra cửa, vừa hỏi tiểu tử này một ngày cũng chưa ăn cơm, ta tưởng tượng kia nào hành A đã kêu tới một khối ăn cơm chiều, nhiều thêm một bộ chiếc đũa mà thôi. Thẩm Phiền cho hắn hai các kẹp một chiếc đũa đồ ăn, nhìn tâm tình thực hảo tươi cười đầy mặt. Hôm nay này cơm A chính giúp một nửa vội đâu, đồ ăn đều là hắn tẩy. Tối hôm qua chuyện này không bại lộ, hạ đằng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, sau khi nghe được nửa đoạn nhấm nuốt động tác một đốn, nhìn mắt ngồi ở đối diện kỳ chính. Ngươi rửa sạch sẽ sao? Hắn lông mày một tròn, ta, vẫn là đồ ăn. Một giây đồng hồ phản ứng lại đây, hạ đằng mặt bảo hồng. Người này như thế nào như vậy? Nàng bà ngoại còn ngồi ở trước mặt đâu người này có thể hay không hơi chút thu liễm một chút a Thẩm Phiền không nghe ra kỳ chính lời nói không đừng đắn, nhíu nhíu mi. Như thế nào lão chèn ép a, chính hắn chọc ngươi a, hạ đằng dùng sức nhéo chiếc đũa, quả thực có khổ nói không nên lời, rốt cuộc ai chèn ép ai. Kỳ chính đặc phối hợp bày ra một bộ, bị chèn ép, ủy khuất bộ dáng buồn đầu ăn cơm, nhưng là hạ đằng thấy được hắn đang cười, nghẹn bả vai vẫn luôn run. Không thể không lễ phép a đằng, cho hắn thịnh chén canh. Thẩm Phiền lấy quá một cái không chén, gác ở hạ đằng trước mặt. Bà ngoại, nàng không tình nguyện kêu một tiếng. Kỳ chính ngậm khởi chiếc đũa, hai căn chiếc đũa ở hắn nha gian phách xoa, hắn vẻ mặt xem diễn biểu tình. Làm tốt khó nha, lại là cái kia châm ngòi ly rán làn điệu Thẩm Phiền quả nhiên lại lần nữa thượng câu thúc giục nàng. A đằng nhanh lên, còn có ngươi, Thẩm Phiền chuyển hướng kỳ chính, đem chiếc đũa bắt lấy tới, như vậy ngậm giống bộ dáng gì? Kỳ Chính hôm nay uống lộn thuốc ngoan muốn chết. Hành, Hạ Đằng bội phục trong lòng mắng một câu. Nhân mô cẩu dạng, nàng cực không tình nguyện cầm lấy không chén, cực không tình nguyện múc một muỗng, chuẩn bị lại lần nữa cực không tình nguyện ném trước mặt hắn, Kỳ Chính duỗi tay tiếp. Tay đụng tới nàng mờ u bàn tay, sau đó đoan qua đi uống một ngụm, lộ ra một cái thập khớp sán lạn cười. Cảm ơn A Đằng, ngươi trang, tiếp tục trang. Hạ Đằng nhịn xuống không ngã xem thường, nhẫn đến tương đương vất vả. Thẩm Phiền đối mặt lần này, hòa thuận vui vẻ, Cảnh, vừa lòng lại vui mừng. Chính là sao, nghe A Đằng nói các ngươi hai một cái ban, nên như vậy hảo hảo ở chung. Kỳ Chính dừng một chút nghiêng đầu, nàng còn cùng ngài để qua ta đâu đều nói ta cái gì. Hạ Đằng, nói ngươi tội ác tay trời được chưa chạy nhanh ăn cơm đi. Kỳ Chính xoay chuyển ánh mắt từ từ lạc trên người nàng, một hai phải muốn xem ra tới điểm cái gì dường như. Thẩm Phiền nói, A Chính, đừng trốn học cao tam nhiều quan trọng A khảo cái hảo đại học mới là chính sự, không thể cả ngày ở trên phố hoảng, tuổi này vẫn là đến ở trường học mới được. Học tập thượng sẽ không, có thể hỏi A Đằng, nàng thành tích không kém. Thẩm Phiền lời này là hảo ý, nàng đãi nhân từ trước đến nay hòa hòa khí khí có thể giúp tắc giúp tây lưng láng giềng quê nhà đều biết nàng quen thuộc tâm càng thiện, bọn họ đối mặt nàng, luôn là nhiều mang vài phần thiện ý cùng tôn trọng. Nhưng là các ở thường lui tới, lời này vô luận ai nói Kỳ Chính đều một chữ sẽ không nghe, lộng không hảo còn sẽ trực tiếp trở mặt xốc cái bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Phiền không biết Kỳ Chính ở trường học nháo đến những chuyện này, chỉ cho rằng hắn là đơn thuần trốn học không đi học. Hạ Đằng có chút khẩn trương đình đũa, nhìn chằm chằm đối diện người, nàng sợ hắn làm ra cái gì chuyện khác người, lại mơ hồ hy vọng hắn có thể trả lời chút cái gì. An tĩnh sau một lúc lâu, Hạ Đằng tâm đều mau từ cổ họng nhảy ra ngoài, Kỳ Chính rốt cuộc động, không phát hỏa, không mặt đen, một lần nữa gắp một ngụm cơm đệ trong miệng thấp thấp. Ân, một tiếng, khó được, cơm chiều qua đi, Hạ Đằng hỗ trợ cầm chén đũa thu được phòng bếp, Kỳ Chính chuẩn bị đi rồi. Thẩm Phiền đem Hạ Đằng từ phòng bếp đẩy ra đi, ai nhà chất tẩy rửa đã không có, người đi ra ngoài mua một lọ đi, thuận tiện đưa A Chính, tản bộ tiêu tiêu thực trở về làm bài tập cũng nhẹ nhàng. Hạ Đằng, hảo một cái thuận tiện đưa, nàng nhìn về phía Kỳ Chính ánh mắt ám chỉ hắn có thể khách sáo một chút cự tuyệt này phân hảo ý, Kỳ Chính trực tiếp làm lơ, ngồi xổm cửa xem hoa xem thảo. Hạ Đằng hết chỗ nói rồi hai giây cũng lười đến phản kháng. Ta đây lên lầu đổi cái quần áo, lúc này hắn có phản ứng cũng không quay đầu lại. Đổi nhanh lên, Hạ Đằng nhắm mắt lại hít sâu, nhẫn nhịn một chút. Từ trên lầu xuống dưới, trong phòng khách không ai. Hạ Đằng đi ra ngoài, hắn ở trong sân cấp Thẩm Phiền chi trước hai ngày bị mưa gió thổi đảo dàn trồng hoa. Vốn dĩ ngã trái ngã phải dàn trồng hoa, giờ phút này lập ổn định vững chắc. Này liền sửa được rồi, cảm ơn ngươi A chúng ta A Chính thật lợi hại nha. Thẩm Phiền đều mau cho người ta khen bầu trời đi, Kỳ Chính cười phi thường không biết xấu hổ, đem một lần nữa đứng lên tới dàn trồng hoa gõ. Đang đang, vang, nếu là còn hỏng rồi làm Hạ Đằng cùng ta nói. Được rồi, ta đây liền cho các ngươi làm tốt ăn. Hạ Đằng đứng ở một bên, nghe không nổi nữa. Còn có đi hay không? Bên kia hai người đồng thời quay đầu lại, Kỳ Chính ánh mắt trầm một chút. Nàng đem đầu tóc tán xuống dưới, thật dài thuận trên vai, đen nhánh mà mềm mại, màu thủy lam áo ngoài, bên trong là một kiện màu đen đai đeo, bó sát người, rất đoản, lộ ra một thiết tế bạch vòng eo, lưỡng đạo eo tuyến duyên tiến quần cao bồi, tua biên hạ hai điều tế chân, hắn ngày đó gặp qua, lại thẳng lại bạch. Hạ Đằng chân hình rất đẹp, đường cong nhỏ dài, đi đường không có nhô lên cẳng chân cơ, cũng không có đi theo đong đưa thịt thừa, nàng xuyên màu đen Martin ủng, không chỉ có sẽ không bởi vì che lại mắt cá chân mà hiện chân thô, ngược lại ở thị giác thượng kéo chân dài hình. Tóm lại, là một đôi nam sinh rời không ra tầm mắt hảo chân. Kỳ Chính, người mua bình chất tẩy rửa, xuyên thành như vậy, huyện thành không có như vậy nữ hài, hoặc là nói có cũng sẽ không so nàng xuyên đẹp. Suốt ngày ở trong trường học xuyên như vậy tố, không phải trường tụ quần dài chính là xấu hóc giáo phục chắn đến kín mít, hắn chỉ biết nàng chân tế, không phát hiện quá nàng dáng người tốt như vậy. Ta xuyên loại nào, Hạ Đằng xem chính mình một vòng, cũng không thấy ra cái gì không ổn. Khó coi sao, Kỳ Chính lại không trả lời, rời đi tầm mắt đi đến sân đại môn, cũng không đợi nàng, nói câu. Thẩm nãi nãi tái kiến, trực tiếp kéo ra môn đi rồi. Hạ Đằng vẻ mặt không thể hiểu được quay đầu lại cùng Thẩm Phiền nói tái kiến, Thẩm Phiền cười tủm tỉm hướng nàng huy xuống tay. A Đằng xuyên khả xinh đẹp, đi thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ Chính vừa ra tới liền đem yên điểm thượng, nghẹn cả đêm, nghiện phạm vào rất nhiều lần hắn đều đến cố nén. Gió thổi phương hướng vừa lúc là Hạ Đằng đi phương hướng, sương khói nhắm thẳng trên mặt nàng phiêu, nàng sờ trường quạt. Ngươi liền không thể thiếu trừ một chút, hắn nghiêng liếc nhìn nàng một cái, duỗi tay kéo lấy nàng cánh tay, hướng bên kia lôi kéo, rời xa sương khói sẽ thổi qua đi phương hướng. Hạ Đằng mới vừa đứng vững, hắn liền buông tay, tiếp tục ngậm thuốc lá. Hai người đi rồi trong chốc lát thập phần an tĩnh, Kỳ Chính không không lời nói tìm lời nói, nhưng là Hạ Đằng có một bụng lời nói muốn hỏi. Nàng đi rồi hai bước, ngươi không giải thích một chút hôm nay sao lại thế này sao? Hắn đem yên bắt lấy tới đạn khói bụi, ngươi bà ngoại cho ngươi giải thích nói không phải tiếng người. Quả nhiên, một cùng nàng đơn độc ở một khối, người này ác liệt bản tính liền toàn bộ bại lộ. Ngươi liền không thể thái độ hảo điểm, Kỳ Chính xả Hạ khóe miệng, yêu cầu còn rất nhiều. Hành, kia đổi một lời giải thích ngươi đêm qua vì cái gì tới tìm ta? Hạ Đằng không ngượng ngùng, hỏi trực tiếp, xem ai dỗi chết ai. Gió đêm nhẹ nhàng thổi, Kỳ Chính có một trận nhi không đáp lời. Thật lâu sau, hắn một lần nữa hít vào đi một ngụm yên, nhổ ra sương khói ở trong trời đêm quay cuồng. Không biết, hắn nói, uống nhiều quá, hắn là thật không biết, đối hắn mà nói, có ý tưởng liền trả giá hành động, muốn tìm liền đi tìm, đâu ra như vậy nhiều vì cái gì, hắn cũng không công phu tự hỏi rốt cuộc vì cái gì. Hắn lau một phen mặt cả người còn có điểm say rượu sau mệt mỏi, mí mắt đặc xong, thanh âm có chút ách. Ta ngày hôm qua đều cùng ngươi nói cái gì? Hạ Đằng, ngươi không ấn tượng, ân, ngươi mắng ta một hồi, rất khó nghe. Kỳ Chính cười một tiếng, ngươi cười cái gì? Không, tiếp tục còn nói cái gì? Nói ngươi ái chết Kiều Tử Tình, ngươi muốn cùng nàng ngủ. Hạ Đằng mặt vô biểu tình biên, Kỳ Chính mí mắt một hiên, ánh mắt hơi phúng. Là ngươi có bệnh vẫn là ta có bệnh? Hạ Đằng nghiêm trang, thật sự, bằng không ta như thế nào biết nàng gọi là gì? Hành, Kỳ Chính cũng không cùng nàng so đo. Còn có cái gì? Còn có chính là, Hạ Đằng trong đầu hiện lên một ít hình ảnh, đau đớn, ấm áp, ẩm ướt. Tính, nàng lắc đầu, không có, đi ngang qua một chản đèn đường, trước mắt quang liền ám xuống dưới. Tây lưng đèn đường khoảng cách rất xa, đèn đường chỉ có thể chiếu sáng lên dưới đèn một tiểu khối. Bọn họ đi vào một mảnh ánh đèn ảm đạm, Kỳ Chính đem yên ném, đè lại nàng vai hướng bên cạnh trên tường vây đầy, Hạ Đằng còn chưa phản ứng lại đây, hắn đã thượng thủ lột ra nàng áo ngoài. Áo ngoài cởi một nửa, đầu vai, xương quai xanh, nhìn một cái không sót gì. Xương quai xanh thượng dấu răng bại lộ ở trong không khí kết điểm sẹo, một vòng màu đỏ sậm. Hạ Đằng kinh hô, ngươi làm gì? Kỳ Chính đè nặng nàng không cho động, nhìn kỹ trong chốc lát, giọng nói giật giật. Không phải không có sao? Mặt nàng hồng, đỏ ửng nhanh chóng lan tràn, mới vừa còn một mảnh tuyết trắng da thịt lúc này đã phủ lên một tầng nhàn nhạt hồng. Hạ Đằng bối chống tường. Ta bị cẩu cắn, Kỳ Chính, ngươi mắng ai đâu, ngươi không phải không ấn tượng sao không ấn tượng ngươi nhớ như vậy rõ ràng. Nàng vừa giận đôi mắt liền thủy lượng giống sái ngôi sao đi vào. Kỳ Chính nhìn nàng trong chốc lát, đậu ngươi chơi, đậu nàng chơi, Hạ Đằng đè nặng khí, dương mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ngươi có nhớ hay không ngươi khóc, quả nhiên Kỳ Chính biểu tình một đốn, sắc mặt lấy vận tốc ánh sáng biến hóa. Hạ Đằng thực hăng hái. Liền ở chỗ này, mặt nàng chiều chính mình xương quai xanh cong sườn sườn, người ghé vào ta nơi này khóc có nhớ hay không? Kỳ Chính không nói lời nào, tối hôm qua hắn uống đứt phim, có chút nhớ rõ, có chút không nhớ rõ. Nàng nói, hắn không tin, đánh hắn hiểu được chút trên đời này đạo lý khởi, hắn liền không làm chính mình đã khóc. Sao có thể ở nàng trước mặt khóc, đánh rắm, hắn mắng nàng, Hạ Đằng cũng không vội, nhún nhún vai, người không nghĩ thừa nhận liền không thừa nhận bái. Nàng học thông minh, biết thế nào có thể làm hắn khó chịu. Kỳ Chính cười lạnh, ta có cái gì nhưng khóc, ai biết có thể là lương tâm đã chịu khiển trách cảm thấy chính mình quá phận, chảy hai giọt nước mắt cá sấu. Hạ Đằng, Kỳ Chính ngữ khí một hàng, tay đi xuống, tay không bóp chặt nàng cổ. Ta cho ngươi quán mắc lỗi. Hạ Đằng nhìn ra hắn đáy mắt ẩn dấu hỏa, nàng cũng không biết chính mình làm sao vậy, ở trước mặt hắn lá gan càng lúc càng lớn, ý thức được người này trước kia là như thế nào đối nàng khí thế nháy mắt tiêu hơn phân nửa. Không, nàng chậm rãi rũ xuống mắt ngoan, Kỳ Chính vừa lòng, buông ra nàng, đôi mắt hướng nàng đầu vai đảo qua. Quần áo mặc tốt, cách trương,